Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 191, Long Pháo. Trong lúc nhất thời, Yến sẽ an tĩnh kinh người, trừ bỏ đám người bởi vì khẩn trương mà phát ra cấp bách hút tiếng bên ngoài. Chỉ còn lại có Thường Lập cái kia đi từng bước một xuống thang rất nhỏ tiếng bước chân. Thường Trường Thanh gần như tê liệt trên mặt đất, nghe được Thường Lập thanh âm, gần chết không nhiều trạng thái lập tức tinh thần. Cha, người trước im miệng. Thường Lập chậm rãi đi xuống bậc thang, cơ hồ tất cả mọi người đều theo bản năng cho hắn nhường ra một lối đi. Sợ mình sơ ý một chút bị hắn hiểu lầm cho trở ngại con đường, mà quyển đi vào trong đó, quanh thân tản ra khí thế cường đại uy áp. Liền mười mấy mét bên ngoài hạng thượng cũng có thể cảm giác được. Một cỗ khổng lồ áp lực phảng phất như là một ngọn núi lớn áp đi qua. Người trẻ tuổi, ta đứa con trai này là có chút không nên thân. Thường mặt chính lộ ngang ngược khẽ nhíu mày một cái. Trong con mắt chất đống càng ngày càng nhiều sát ý. Nhưng, ta thường ra người, tự nhiên sẽ có ta thường gia nhân giáo dục. Còn chưa tới phiên những người khác đến khoa tay múa chân. Người trẻ tuổi, hỏa khí quá lớn, quá xúc động, cái này không tốt. Theo Thường Lập dừng bước cùng đột nhiên mở miệng nói chuyện. Một cỗ cường đại long khí từ hắn thể nội tản ra. Không khí bốn phía đều giống như quán chú trì nước trở nên trầm trọng. Hạng thượng lập tức cảm giác được chưa từng có áp lực khổng lồ. Cái kia so với ở mộng long cảnh gặp phải cường đại nhất long thú, còn đáng sợ hơn. Hắn dùng lực nắm chặt nắm đấm, mới có thể bảo trì ngang nhiên đứng yên tư thế, mà không phải giống đối phương cúi đầu khuất phục, thậm chí bị đối phương áp lực cho áp run chân quỳ xuống. Long khí từ Thường Lập thân thể phát ra, cường giả uy áp cùng sát ý càng là một đợt tiếp lấy một đợt. Giống như vô tận long thuật, đánh tới hướng bị tạo áp lực hạng thượng, nhìn mình sư phụ bị xúc sinh cắn, mà không có phản ứng. Đây không phải là liền xúc sinh cũng không bằng. Hạng thượng cắn răng cố gắng đối kháng Thường Lập khí thế. Cái trán xuất hiện từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Luyện long cảnh cường giả cùng đại long võ sư đỉnh phong long huyền ở giữa chênh lệch. Cơ hồ có thể xưng cự long cùng con kiến ở giữa chênh lệch. Đó là lực lượng, kinh nghiệm, khí thế, toàn phương vị lập thể thức chênh lệch. Thường Lập như một đầu viễn cổ cự long, nắm giữ lấy lãnh địa bên trong tất cả mọi thứ sinh tử. Đang trà đạp lấy một cái nho nhỏ con kiến. Đây chính là đến hóa long cảnh trở lên long huyền thực lực uy năng sao? Hạng thượng cảm giác không khí bốn phía đều đang co rúm lại. Co vào, lại co rúm, mình muốn nhúc nhích một cái, giống như đều trở nên không thể nào làm được. Thường Lập thô thô cắm đao lông mày hơi nhíu, trong lòng sinh ra kinh ngạc cùng rung động xa so với hạng thượng đến càng nhiều nhiều hơn nhiều. Nhiều, một cái nhìn lên đến còn không đến 20 tuổi long huyền. Hẳn không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, cũng hẳn không có bao nhiêu mặt đối với sinh tử cơ hội. Nhưng cái ý này chỉ cùng khí thế nhưng còn xa so Thường Trường Thanh còn cường đại hơn rất rất nhiều. Thông thường đại long võ sư đỉnh phong, hiện tại sớm thì trở thành một bãi thịt nát một dạng sụi lơ trên mặt đất. Hắn lại còn có thể đối kháng cỗ khí thế này uy năng. Hắn còn có bao nhiêu sức chịu đựng? Rốt cuộc hắn hiện ở nơi nào? Thường Lập hai đầu lông mày nhiều hơn một tia khó chịu. Bản thân rất rõ ràng giữa song phương cách xa lớn đến mức nào. Cuối cùng chẳng lẽ muốn tự mình động thủ mới có thể làm đối phương quỳ xuống sao? Tiến vào hóa long cảnh chính là long huyền một loại bay vọt về chất. Lại hướng lên mỗi một tầng đều có thể nói là sinh mệnh hình thái biến hóa lớn. Chỉ có cùng cấp bậc long huyền mới có thể đối chiến. Luyện long cảnh long huyền đối chiến hóa long cảnh trở xuống bất luận cái gì long huyền. Đó là không hơn không kém trà đạp. Có thể, hết lần này tới lần khác. Cái này vốn hẳn nên tùy tiện bị dẫm đạp đối thủ. Ngoan cường giống như là một cái long thảo, biến thành trước mắt loại này cục diện giằng co. Thường Lập không thể không cảm giác được kinh hãi rung động. Nhanh, cũng nhanh. Thường Lập nhìn thấy Hạng Thượng biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng. Rốt cục phát hiện một tia thủ thắng ánh dạng đông. Chỉ cần kiên trì một chút nữa. Chỉ là kiên trì một chút nữa. Thường Lập lại có một loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Mình là luyện long cảnh cường giả. Tương lai có lẽ thật sự có cơ hội trùng kích trở thành long tôn cấp long huyền cường giả. Bây giờ lại bởi vì về khí thế có thể áp đảo một cái đại long võ sư long huyền mà mừng rỡ. Cái này tính là gì sự tình a? Như núi khí thế, một tầng tiếp một tầng không ngừng điệp ra. Hạng Thượng trước mắt có một loại yến hội quang minh đều muốn bị bóng tối bao trùm. Đó là gần như đạt đến cực hạn thoát lực trước cảm giác. Một cái bàn tay mạnh có lực, nâng eo của hắn, nhìn lại khi thấy Trần Mặc cái kia nụ cười sáng lạng thần sắc. Cùng một loạt chỉnh tề kiên cố xinh đẹp răng. Tiểu tử, ta ủng hộ ngươi. Gần như đồng thời, một cái băng lãnh lại đồng dạng có lực tay, nâng Hạng Thượng một bên khác eo. Thấm. Còn như là thường ngày như thế không có tồn tại cảm giác. Dùng nàng trước sau như một hành động phái. Làm ra ủng hộ cử động. Nếu không có Nhan An Tĩnh đứng ở Hạng Thượng sau lưng. Thường Tiểu Yêu cũng đứng ở Hạng Thượng sau lưng. Sở Tâm Trầm càng là đoạt ở tại bọn hắn trước đó. Đứng ở Hạng Thượng sau lưng. Một cái, một cái, một cái liên tiếp đứng ở Hạng Thượng sau lưng. Hoa Côn Lôn híp mắt mở mắt chậm rãi gật đầu. Trong tầm mắt mang theo nhàn nhạt vui mừng. Đây chính là một cái đoàn đội lực ngưng tụ. Ở đối mặt nguy hiểm. Ở đối mặt sinh thời điểm chết. Mới có thể phân ra ai là chân chính đoàn đội thành viên. Thường Lập đôi môi thật dày nổi lên một tia lạnh lùng mỉm cười. Trong ánh mắt đều là không mảnh. Lấy hắn thực lực cùng thân phận. Gia nhập những người này căn bản lên không đến bất luận cái gì đối kháng tác dụng. Những người này muốn làm gì? Muốn chết sao? Đúng vậy a, bằng bọn họ, cộng lại cũng đánh không thắng Thường Lập một đầu ngón tay a. Cái này liền là ngươi tiểu đội. Thường Lập trong mắt lộ ra càng nhiều khinh miệt, hơi hơi bốc lên cái cằm. Còn có hay không ai muốn tìm cái chết? Chờ một chút, chờ một chút. Nơi này còn có một cái muốn tìm cái chết đâu. Một cái cay nghiệt mà quen thuộc thanh âm vang lên. Tục ngữ nói, lớn lấn nhỏ, không chim nhỏ. Thường Lập tiền bối, người không phải là bởi vì khi dễ quá nhiều hàng tiểu bối người. Đã mất đi nam tính công năng. Cho nên chỉ có Thường Trường Thanh một đứa con trai như vậy. Lữ Phẩm đưa tay dao động trong tay vung vẫy quạt xếp. Cất bước đến gần, trực tiếp dùng thân thể chặn lại Hạng Thượng, cắt đứt Thường Lập cùng Hạng Thượng trực tiếp đối lập, cho Hạng Thượng chia sẻ không ít áp lực, cay nghiệt bờ môi hướng hai bên vỡ ra lộ ra rất là nhanh nhẹn nụ cười. Không sai, chính là bản thiếu gia. Lữ Phẩm, Thường Lập mi đầu vặn lên, con người nhanh chóng hiện lên nghi hoặc, đây không phải Lữ gia gia tộc người thừa kế sao? Tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa cùng đánh nhi tử ta người quan hệ phi thường tốt. Tiểu tử này thân phận, cùng trước đó những người kia liền hoàn toàn khác biệt. Lữ gia người thừa kế đều đi ra a. Một lần này Thường Lập đoán chừng khó làm. Đúng vậy a, Lữ gia cung cấp dược đây chính là nhất lưu. Thường Lập khóa chặt lông mày càng thêm vặn nhăn. Có Lữ gia người thừa kế. Liền cho rằng ta không dám động thủ sao? Đánh nhi tử ta, chính là Long Thành đại nhân thành bài đại nhân đến. Ta cũng giống vậy muốn cho nhi tử ta đòi cái công đạo. Lữ Phẩm, không nghĩ bị đòn, liền đứng ở một bên. Chúng hai người lần nữa giật mình. Cái này thường mặt chính đối Lữ gia đại thiếu giữ thể diện. Vậy mà còn muốn mạnh mẽ xuất thủ. Xem ra thật là quyết tâm muốn thu thập Hạng Thượng, chỉ sợ không có người cứu hắn. Ai, đáng tiếc a, trẻ tuổi như vậy, ưu tú Long Huyền, hôm nay sợ rằng liền bị phế. Đám người nhao nhao vụng trộm lắc đầu thở dài không chỉ. Xin lỗi, bản thiếu gia hết lần này tới lần khác lúc này ngứa ra. Lữ Phẩm cười híp mắt nhìn xem Thường Lập, đúng lúc nghĩ bị đánh đâu. Ai dám đánh ta phu quân? Diêu Tiêu xuất hiện ở Lữ Phẩm một bên hướng về Thường Lập. Ngươi là ai? Thường Lập nhìn thấy Diêu Tiêu đáy mắt lướt qua một tia không nhìn vị đạo. Không có biết hay không trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Liền bằng ngươi, Thường Lập đột nhiên bị Diêu Tiêu trước ngực cái kia mang theo một cái châm ngực hấp dẫn. Phía trên cái kia đầy đủ bị người nhìn thấy bộ lông sợ lập. Vô, giống như là một cây châm một dạng, thật sâu đâm vào con ngươi của hắn trong tầm mắt. Vu Long tộc, tự liền hàng năm chém giết Thường Lập, cũng trong nháy mắt cả kinh ra đầu từng đợt run lên. Đáy mắt khinh thường không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại do dự. Vu Long tộc người thủ tín dự, trọng tình nghĩa, rất thần bí, nhưng bọn hắn không giảng đạo lý, không sai. Vu Long nhất tộc Long Huyền, nếu như tán thành một cái tội ác tày trời tội phạm giết người, cũng sẽ trọng tình nghĩa giúp hắn chiến đấu đến chết. Vu Long tộc nữ nhân, chỉ cần yêu nàng nam nhân, liền nguyện ý vì hắn làm tất cả, thậm chí bao gồm ra bán thân thể của mình. Thường Lập cảm thấy sự tình đột nhiên trở nên có chút ra tay ác độc. Vu Long tộc cùng các Long tộc khác biệt a, làm sao lần này liền Vu Long tộc người cũng dính vào? Thường Lập đại ca, cần ta giúp một tay sao? Thường Linh Thanh âm lộ ra mấy phần nhìn có chút hả hê vị đạo. Thường Trường Thanh cũng là cháu ta, nếu như Thường Lập đại ca có băn khoăn gì, ta cái này cho hắn làm cô. Im miệng. Thường Lập cái trán một căn thô to gân xanh nhảy dựng lên. Chuyện lần này bị Thường Linh cho chê cười, mặc dù biết nàng sẽ không thật ra tay giúp đỡ, nhưng bị dạng này trêu chọc trào phúng, vẫn là rất mất mặt một việc. Hôm nay tất cả mọi thứ sỉ nhục, cũng là trước mắt người trẻ tuổi này cho mình. Nghĩ tới đây, Thường Lập sắc mặt lãnh trầm hướng về Lữ Phẩm giơ tay một cái. Nhấc lên cỗ có thể đem nham thạch tùy tiện đánh thành bột long khí lực lượng quát. Cút ngay, Thường Lập lần này là thật liều. Đối mặt Lữ gia, đối mặt Vu Long tộc, ngang nhiên xuất thủ, tiện tay chính là hóa long cảnh lực lượng. Không tốt, Hoa Côn Lôn giật mình, cũng không nghĩ tới Thường Lập người này lại còn dám động thủ. Nghĩ muốn lên tiếng ngăn cản cũng đã chậm. Luyện long cảnh Long Huyền cường giả tùy tiện vừa ra tay cũng là chân chính long khí. Cho dù không mở ra bất luận cái gì tiên thiên long thuật, cũng không phải đại long võ sư có thể dùng ngăn cản. Long khí, long lực, kém một chữ, thiên địa khác biệt, cái này Thường Lập cũng điên a. Vậy mà đối mặt Lữ gia cùng Vu Long tộc ra sức bảo vệ, còn dám ra tay. Đám người không khỏi cùng một chỗ kinh hãi. Hạng thượng lần này xem ra là thật không cứu nổi. Hạng thượng nhìn thấy sắc mặt lãnh trầm nháy mắt, liền đoán được hắn nhất định sẽ động thủ. Trong nháy mắt tiến vào 100% trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Liền ở Thường Lập giơ tay lên trong nháy mắt, hắn hai tay đã bắt đầu thi triển đủ loại long thuật. Long lực thẳng tới đại long võ sư đỉnh phong. To lớn long pháo tạo thành một cái đen ngòm lỗ pháo. Cái kia khí lưu tiên thiên long thuật thuận chân cao tốc áp xúc. Áp, đè thêm co lại, oanh long, to lớn long pháo tiếng oanh minh, như là cự long phát ra gầm thét đồng dạng gào thét. Chấn động toàn bộ yến hội đại sảnh đều đang phát run. Một đạo mắt trần có thể thấy thô to khí lưu từ long pháo bên trong phun ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,